Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 941, người lại là như vậy lão tổ. Lâm Nhược Vũ cũng rất bất đắc dĩ, cần phải như vậy đả kích lớn sao? Hay là nói ngươi cứ như vậy tin tưởng ánh mắt của mình? Kết luận bản thân không có năng lực đi đến trường sinh tiên cảnh giới. Quá xem thường người, nhìn một chút Lâm Phong liền cho rằng là qua mấy ngàn năm. Nhìn một chút bản thân, liền cho rằng là đang nằm mơ. Thực sự là một ánh mắt, một động tác đều ở đả thương người. Không bao lâu công phu, Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ hai người liền bị lão tổ đuổi đi. Nàng giống như là đuổi ruồi một dạng, dùng sức vẫy tay, để Lâm Phong hai người xéo đi nhanh lên. Muốn thứ gì, liền bản thân đi tìm phi cầm nhất tộc cầm. Nàng đã buông lời, phi cầm nhất tộc bảo vật đảm nhiệm lấy. Bất quá nàng cũng minh bạch, liền phi cầm nhất tộc điểm này tích xúc, căn bản không có khả năng triệt tiêu món nợ này. Lão tổ, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nũng nịu lên. Thần Hoàng lão tổ đau đầu nói, không phải chán ghét bọn họ, chỉ là trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Các người không nên gấp gáp, cho ta chút thời gian chậm rãi. Nàng quá cần thời gian chậm rãi. Vì sao ngủ vài chục năm lên? Nhiều đồ như vậy cũng không giống nhau. Bất đắc dĩ buông tay một cái, mục đích đã đạt đến. Lâm Phong ngược lại là không có gì tốt tức giận, đổi lại bản thân sợ là cũng sẽ như thế, nói không chừng còn càng thêm không chịu nổi. Thử nghĩ một lần, ngủ một giấc về sau, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng là trường sinh tiên cảnh giới, bản thân sẽ là một cảm thụ gì? Sau đó đi Tần Quốc, Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ nói. Lâm Phong gật gật đầu, đương nhiên muốn đi Tần Quốc. Tần Quốc lão tổ đối nhóm người mình có thể không kém. Lúc trước bị trọng thương, còn nhớ rõ tiến về Huyền Cơ Môn, đem mình cùng lục sư tỷ vớt ra ngoài. Nếu không nào còn có hôm nay bản thân. Hắn là nhị sư tỷ tổ tiên, một cách tự nhiên chính là tổ tiên của mình, điểm ấy không thể nào quên. Phi cầm nhất tộc đồ tốt không ít, bất quá Lâm Phong cũng không kém điểm ấy, còn không bằng cho Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi giữ lại. Các nàng hiện tại cảnh giới quá thấp, còn ở nguyên anh cảnh giới, cửu thiên đồ tốt các nàng có thể sử dụng không nhiều, trước hết nuôi lên mới được. Trực tiếp mượn dùng truyền tống trận đạt tới Tần Quốc cảnh nội. Tần Quốc không hổ là đương thời đại tiên môn, đủ để nhập vào năm đại tiên môn hàng ngũ. Thần Hoàng lão tổ thức tỉnh sự tình đã trước tiên truyền tới, bọn họ cũng đang chờ. Một đám cao thủ nhao nhao ra nghênh tiếp, Liễu Hành Thiên cũng đang trong hàng ngũ. Đây là cha vợ, Lâm Phong lại không qua loa được, kết quả khiến cho song phương rất lúng túng. Cái này sẽ làm chủ tất cả đều là Tần Quốc đại cao thủ, kém nhất cũng là hợp thể cảnh giới. Trò chuyện vài câu, liền trực tiếp tiến về địa cung bên trong. Tần Quốc lão tổ ngủ say ở trong quan tài lớn, mượn nhờ trận pháp hội tụ linh khí, Tần Quốc sẽ còn thỉnh thoảng thu thập đủ loại dược liệu chân quý, dung nhập trong đó, tẩm bổ thân thể của hắn. Đại cao thủ nhóm đã sớm dự liệu được có một ngày này. Lấy Tần Quốc sức một mình tẩm bổ Tần Quốc lão tổ thân thể, vấn đề không lớn. Lập lại chiêu cũ, Lâm Phong trực tiếp mở ra nắp quan tài, sợ ngây người bốn phía cao thủ. Cái kia quan tài 10 phần nặng nề, thêm nữa có trận pháp gia cố, Tần Quốc lão tổ vì bảo hộ bản thân không bị thương tổn, chốt mở phương thức ở trong quan tài mặt, kết quả lại bị Lâm Phong phá tan lực mở ra. Không biết hắn biết rõ về sau sẽ có cảm tưởng thế nào. Dù sao đại cao thủ nhóm cảm thấy có chút mộng, dù sao mỗi một lần nhìn thấy Lâm Phong đều có thể cảm nhận được hắn quỷ dị chỗ. Song phương bất quá vội vàng gặp mấy lần, mỗi một lần Lâm Phong cảnh giới đều ở tiêu thăng. Trước kia bọn họ còn thấy được, sờ được, bây giờ coi như tốt rồi. Đã kinh thành cao không thể chạm trường sinh tiên cảnh giới. Lão tổ thân thể không lớn, nhét vào ba chân đỉnh đồng thau bên trong phi thường dễ dàng. Hứa Linh Vân huy sái dược dịch tốc độ cũng mau, chỉ là so với thần hoàng lão tổ mà nói, có nhiều tiết chế, không có quá phận, lo lắng tần quốc lão tổ thân thể nhịn không được. Nhân tộc không thể so với ngươi yêu tộc, thân thể chung quy là nhược hạng. Đương nhiên, nếu như tu luyện tới Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu loại cảnh giới này, nhược hạng không kém hạng vấn đề đã không lớn. Tần quốc lão tổ chậm rãi tỉnh lại, hắn so với thần hoàng lão tổ lý trí nhiều, nhìn một chút Lâm Phong, lại nhìn một chút Lâm Nhược Vũ, sắc mặt biến hóa phi thường đặc sắc. Lâm Phong thì cũng thôi đi, vì sao Lâm Nhược Vũ đều có thể bước vào trường sinh tiên cảnh giới? Nói câu khó nghe, hắn cảm thấy Lâm Nhược Vũ lực lượng cấp độ khả năng liền so với chính mình yếu hơn một điểm. Cái này có thể được công nhận không cơ hội bước vào trường sinh tiên cảnh giới tiểu tuyển thủ một. Trong, lúc trước hắn còn cùng thần hoàng lão tổ thảo luận qua vấn đề này, chuẩn bị giúp nàng nghĩ biện pháp bước vào tiến đến, miễn cho về sau rất sớm rời đi, bồi dưỡng một cái trận đạo tông sư cũng không dễ dàng. Nhất là nàng loại này phi thường lợi hại, vậy liền phiền toái hơn, nhưng không có nghĩ rằng, mình và thần hoàng lão tổ hoàn toàn bất đắc dĩ, bởi vì đại chiến hao tổn quá nghiêm trọng, cần ngủ say cái mấy ngàn năm thời gian, không kịp thu xếp chuyện này. Hiện tại nhìn thấy Lâm Nhược Vũ thành công đột phá, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhất mộng mấy ngàn năm, nhân gian tận tang thương. Tần quốc lão tổ cảm khái, mấy ngàn năm tuế nguyệt, sợ là bản thân chỗ quen biết những cái kia tiểu gia hỏa đều đã triệt để quy thiên rồi a. Tần quốc người, không biết còn có hay không nhớ kỹ hắn, ngược lại là Tiếu Tiếu cái đứa bé kia. Hắn không quan tâm, đơn thuần tư chất so với nàng lão tử mạnh quá nhiều. Lâm Nhược Vũ đều có thể, nàng tự nhiên cũng có thể. Thế nhưng là khi ánh mắt của hắn quét qua tại chỗ cao thủ, lập tức che không được. Loại chuyện này hắn đã trải qua nhiều lần. Mỗi một lần tỉnh lại, người đời sau chỉ biết đổi một nhóm. Trước kia cái kia bô đô nửa đã chết già rồi, cho nên hắn đã thành thói quen. Nhưng trước mắt đây là tình huống gì? Liễu gia mấy cái thế hệ trước đều còn tại, ngay cả Liễu Hành Thiên cái này tiểu ban thế hệ đều ở. Cái này mẹ nó chỉ thấy quỷ, lấy bọn hắn tu vi, làm sao có thể sống trên mấy ngàn năm? Chẳng lẽ thế gian có người phá giải thọ nguyên gông cùng xiềng xích? Cũng hoặc là nói Hứa Linh Vân bồi dưỡng ra nghịch thiên đại dược mới khiến cho đám người thọ nguyên tăng trưởng lên mấy ngàn năm. Hắn cũng hỏi cùng thần hoàng lão tổ một dạng vấn đề. Lâm Phong lúng túng nói, 20 mấy năm a. Tần quốc lão tổ hai mắt một đột, gắt gao trừng mắt Lâm Phong, cũng liền nói ra hỏa này hai thời gian 10 mấy năm liền bước vào trường sinh tiên cảnh giới. Cái này mẹ nó thực sự là gặp quỷ. Trường sinh tiên cảnh giới muốn tốt như vậy bước vào, bản thân năm đó nhiều như vậy bằng hữu, liền sẽ không nuốt hận. Hắn nhìn chung quanh, những người này chính là bằng chứng, cùng bản thân ngủ say trước đó không có bao nhiêu biến hóa. Còn nữa bọn họ cũng không có phản bác, tuy nói là chút bất thành khí hậu nhân, nhưng là không đến mức dám lừa gạt hắn. Lâm Phong cũng rất bất đắc dĩ, không dám nói cho hắn kỳ thật 20 mấy năm trước, nhóm người mình liền lục tục đột phá, thậm chí tiếp theo thời gian 10 mấy năm, còn bay ra một chuyến Xí Dương Thiên. Vấn đề này đến chậm rãi, thật vất vả tần quốc lão tổ mới chậm qua lên. Nghe thấy Lâm Phong đám người tao ngộ, không khỏi mặt mo đỏ ửng, lại cảm thán, trường giang sóng sau đè sóng trước a. Sóng trước mất tải trên bờ cát, Lâm Nhược Vũ không biết xấu hổ tiếp một câu, làm hại tần quốc lão tổ thở phì phò nhìn nàng chằm chằm. bản thân còn chưa có chết đây, ngươi có thể hay không đừng hèn như vậy, trước kia còn tốt, hiện tại có chút treo, mình muốn đánh nàng một lần, có thể sẽ so sánh nghiêm trọng, nói không chừng lại biến thành trường sinh tiên cao thủ đại chiến. Gia hồn này tư chất kỳ kém, lại còn có thể ở trong ngắn ngủi thời gian, không yếu hơn mình, thật là một cái kỳ tích, nhưng hắn căn bản không minh bạch, Lâm Nhược Vũ hai đầu trường sinh khí tức, so với một cái hắn vẫn còn phải yếu hơn rất nhiều. Bất quá luận đến trận pháp, hắn xác thực khả năng không bằng, Tần Quốc lão tổ mặt mo đều nhanh nhịn không được rồi. Cái này cảm giác bạch ngủ. Hắn đứng dậy lôi kéo Lâm Phong tay, thân thiết nói ra, Tiếu Tiếu cái đứa bé kia có khỏe không? Ân, rất tốt, Lâm Phong đúng trọng tâm nói. Hắn cười tủm tỉm nói, một cái còn đủ không? Không đủ ta liền để Tần Quốc lại cho ngươi chọn mấy cái. Ngươi cưới mấy cái chúng ta không quan trọng, mấu chốt là Tiếu Tiếu muốn làm lớn. Nàng một bên kia cũng không cần lo lắng, ta có thể giúp ngươi nói một chút. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, ngươi lại là một dạng này lão tổ. Đối với cái này Tần Quốc lão tổ phi thường bình tĩnh, không lo được Liễu Hành Thiên ngay tại trận, căn bản không cho cái này tôn tôn tôn tử tôn tôn tôn nhi bối phận tiểu gia hỏa mặt mũi. Hoa nở đáng bẻ thì bẻ ngay, đừng chờ hoa rụng bẻ cành không. Trường sinh tiên lại như thế nào? Nói là trường sinh, danh xưng có hay không ngần thọ nguyên? Có thể từ xưa đến nay lại có mấy người có thể làm được chân chính trường sinh? Trường sinh không phải vĩnh sinh, người kiểu gì cũng sẽ chết, chắc chắn sẽ có ngoài ý muốn. Thừa dịp còn trẻ, không nên để lại hạ cái gì tiếc nuối mới tốt. Lúc nói lời này, hắn còn cố ý nhìn lướt qua Lâm Nhược Vũ. Bất quá Lâm Nhược Vũ xưa nay lạnh nhạt, cảnh giới tương tự, hoàn toàn có thể cùng hắn liếc nhau, mà không lộ mảy may sơ hở. Lão tổ tỉnh lại chuyện làm thứ nhất chính là làm mai. Làm hậu nhân mặt mũi đều không nhịn được, hết lần này tới lần khác còn chỉ có thể an tĩnh đợi ở một bên. Tĩnh nhìn biểu diễn của hắn, thật sự là làm cho người ta bất đắc dĩ. Liễu Hành Thiên tâm tình cũng không tốt, cũng may lão tổ còn minh bạch, Tiếu Tiếu muốn làm lớn, Tần Quốc xưa nay cũng là như thế, tam thê tứ thiếp cũng không nói chơi, cho nên mới có thể khai chi tán diệp cho tới bây giờ cấp độ. Hắn xem như so sánh ngoại lệ, từ điểm này cũng nhìn ra được, Tần Quốc lão tổ là tôn sùng loại phương thức này, chỉ cần song phương ưa thích. Song phương vui lòng, ngoại nhân xen tay vào, ngoại nhân bằng cái gì nói cái nấy, quy củ cũng là người định. Tần Quốc lão tổ nói thẳng, Lâm Phong đều bị hắn nói đến chịu không được, dự định chạy trốn. Tần Quốc lão tổ thân thiết nói, ta cũng đi huyền cơ môn nhìn xem, đến lúc đó cũng tốt giúp người khuyên nhủ Tiếu Tiếu cái đứa bé kia. Đừng nói là trường sinh tiên. Cao thủ muốn đi huyền cơ môn chơi, liền xem như năm đại tiên môn thông thường cao thủ, chỉ cần giao nổi truyền tống trận pháp, đến huyền cơ môn chơi đùa mà thôi, Lâm Phong đều sẽ không cự tuyệt, giờ phút này càng là cự tuyệt không được, chẳng lẽ còn có thể đem hắn đánh lại hay sao? Nói như vậy, nhị sư tỷ nhất định sẽ để cho mình một năm lên không được giường. Tán, tất cả giải tán đi. Tần Quốc lão tổ phất phất tay, trực tiếp đi theo Lâm Phong đám người rời đi. Xí Dương Thiên biến hóa không nhỏ, nhất là huyền môn đạo thống thành lập công việc, đã thời gian dần trôi qua đến gần. Lâm Phong trên đường nói chuyện này, Tần Quốc lão tổ suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, như thế cũng tốt, miễn cho cũng là năm bè bảy mảng, yêu cầu thời điểm không ngưng tụ lên nổi. Ngũ Đại Châu thời kỳ, người người cảm thấy bất an, cho nên Lục Tiêu Vân đám người hiệu lệnh thiên hạ độ khó không lớn. Nhưng bây giờ dị vực đã trừ bỏ, cửu thiên nguy cơ còn sớm, Hoa Hải sự tình cũng liên lụy không đến đám người, cho nên Xí Dương Thiên tạm thời là không có ngoại hoạn. mà bên trong Bình Định về sau, có năm đại tiên môn cùng Tần Quốc, có Lâm Phong đám người chấn nhiếp thiên hạ, ngay cả nội yêu đều đã tiêu ma không sai biệt lắm. Thường nói đạo sinh tại gian nan khổ cực chết bởi an nhạc. Đối với tu sĩ mà nói, dạng này thật không tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.